Đại Đường Song Long truyện tập thứ 150. Từ Tử Lăng thở dài. Ê, Lò Lăng thì được cây khỉ gì chứ? Chúng ta căn bản không có thứ gì, nhiều lắm cũng là trở lại ngày trước chứ gì. Cũng như Lão Dương đã nói đó, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Giống như đột nhiên có một trận mưa gió, hình thế nói không chừng sẽ hoàn toàn thay đổi thì sao? Chiến trường thực sự có quá nhiều thứ mà người ta không thể chống chê được. Cao Trọng trầm ngâm hồi lâu, thấy đội xe đã qua hết, liền cùng Từ Tử Lăng thúc ngựa đi lên. Ngươi cảm thấy mỹ nữ Thượng Tú Phương đó thế nào? Từ Tử Lăng ngạc nhiên. Ê, thì ra ngươi vẫn còn tâm tình để nghĩ đến nữ nhân cơ à? Khấu Trọng cười cười nói. Đây gọi là điều tiếc mà. Nàng ta ở trong bữa tiệc đã ngầm hẹn ta gặp mặt. Chẳng ngờ Dương Thế Xung thọ thương làm ta bận rộn từ sáng tới tối, nên quên mất luôn. Từ Tử Lăng cảm thán nói. Quên đi là tốt nhất. Từ giờ khắc ngồi thuyền rời khỏi Lạc Dương, tất cả những chuyện ở Lạc Dương đều dường như bị vứt lại phía sau, trở nên mơ hồ và xa xăm. Đại chiến đã đến trước mắt, đến cả Tô tỷ ta cũng không dám nghĩ đến nữa. Phù Kiều đã tận, hai gã chậm rãi cưỡi ngựa về cửa mộc trại. Dọc đường sa mã binh lính chen chúc, nhưng do không khí nặng nề trước lúc đại chiến diễn ra mà chẳng nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ, không thấy một nụ cười mà chỉ toàn những gương mặt lo âu. Khâu Trọng nhẹ giọng nói. Không phải cả sư phi quyền ngươi cũng gác sang một bên đó chứ? Từ Tử Lăng thở dài. Ê, sư phi quyền đích thực là một kỳ nữ khiến người ta khó mà quên được. Có điều ngoài trừ cô quên nàng đi thì còn cách nào khác nữa chứ? Khâu Trọng ngạc nhiên thốt. Lăng thiếu gia người cũng thành thật lắm. Ô, suýt chút nữa thì quên mất không nói cho người biết. Tối qua sư phi quyền đến kiếm ta, khuyên ta thoái sức giang hồ, bị ta trêu chọc cho một trận tức quá bỏ đi rồi. Ha, nữ tử này đúng là có thể làm bất cứ nam nhân nào phải mê muội đến chết, khiến tiểu đệ đây cũng suýt chút nữa thì mắc bệnh tương tự như người đó. Cây này chắc là có quả cùng gánh đúng không nhỉ? Từ Tử Lăng phì cười. Có gánh mẹ người đó. Khâu Trọng thất thanh thốt lên. Mẹ ta không phải mẹ ngươi à? Lúc này hai gã đã đi vào đến sát cửa trại. Những chiếc xe còn chưa được kiểm tra đều không được vào trong. Đám binh sĩ canh cửa trông thấy hai gã đều hết sức cung kính. Rõ ràng trong lòng họ hai gã đã có địa vị rất cao. Bọn gã hội kiến với Dương Công Khanh và Vương Huyền Nộ trong doanh trại. Linh Lung Kiều đã ra ngoài dò la tình hình quân địch. Khâu Trọng nhân lúc này thỉnh giáo Dương Công Khanh về các vấn đề quân sự, hành quân, tác chiến. Từ Tử Lăng cũng nổi lòng hiếu kỳ hỏi. Khi chúng tôi còn ở phương Nam, đã từng thấy Đỗ Phục Huy cưỡng bức nông dân nhập ngũ, cực bất nhân đạo. Đại quân của Đông Đô có phải cũng vậy không? Dương Công Khanh nhấp một hốc trà nóng, chậm rãi nói. À, từ đời Tần đến năm Bắc Triều đều lấy trưng binh làm chủ, mộ binh chỉ là phụ trợ thêm mà thôi. Gọi là trưng binh chính là nam tử thành niên đều phải nhập ngũ. Khi không có chuyện thì lao dịch, khi có chiến tranh thì ra chiến trường. Nhưng từ thời Tây Ngụy thì bắt đầu phổ biến binh chế, thời bình ở nhà sản xuất, lúc nông nhàn thì huấn luyện, mỗi năm phải đến kinh sư hoặc các vùng khác đông quân một tháng. Có khi có chiến tranh thì mới phải ra chiến trường. Sau trận chiến thì trở lại việc quê về nhà, vũ khí trang bị lương thảo đều phải tự lo lấy. Vương Huyền Nộ thở dài nói. Hey, Dương Quảng trưng binh liên tục bắt chiến sĩ xa nhà trong thời gian dài, khiến bọn họ không thể chịu đựng được. Không phải đào ngũ bỏ trốn thì cũng làm loạn tạo phản. Vì vậy cha ta đã đổ sang chế độ mộ binh. Trong thời loạn thế này, chỉ cần có đủ lương thảo, ngân lượng, tự nhiên sẽ có người chịu bán mạng cho mình. Đặc biệt là cấm vệ đội, càng phải cho họ thấy rằng đây là sự nghiệp chung thân, bằng không có nhiều cũng chẳng làm gì được cả. Khâu Trọng thắc mắc. Dựa vào tài lực của Đông Đô, tại sao quân đội lại không nhiều bằng Lý Mật? Chỉ cần bán đi những trân bảo Dương Quảng lưu lại, không phải sẽ chiêu mộ thêm được rất nhiều binh mã hay sao? Dương Công Khanh cười cười. Người chưa từng nghe câu binh quý hộ tinh, bất quý hộ đa hay sao? Lý Mật có trong tay mấy chục vạn quân, lại dở hết âm mưu ngụy kế, nhân lúc Vũ Văn Hóa cập hết lương thảo mới đột kích mà vẫn có kết cục thăng thảm. Chỉ riêng việc này đã thấy tầm quan trọng của tình binh thế nào rồi. Cổ nhân có câu, binh càng đông thì càng yếu, thưởng càng nhiều thì nước càng nghèo. Thượng thư đại nhân hiểu rất rõ điều này. Nếu như không ngừng tăng binh sẽ chỉ dẫn đến cục diện binh dư tướng thừa, làm cho sản xuất bị đình đốn, dân chúng không được an sinh. Ngừng một chút rồi y lại nói, người nhiều cũng vô dụng, lại còn phải lo liệu trang bị lương thưởng nữa. Vì vậy mộ binh cần phải chọn lựa nghiêm khắc, đào thải dư thừa, lấy chất lượng làm chủ yếu. Lý Thế Dân liên tiếp thăng trận cũng nhờ vào ở đội kỵ binh hắc giáp tinh nhuệ, đột kích bất ngờ làm quân địch choáng váng, nhiều lần lập được kỳ công, nhân số tuy ít nhưng lại không sợ thiên quân vạn mã của địch. Chỉ cần trận thế của đối phương trôi loạn, đại quân của y sẽ thừa thế tấn công dồn dập, nội ngoại hô ứng, khiến địch nhân phải nuốt hận chôn xa trường. Cao Trọng nghe y nói mà mặt mày sáng sỡ, đến giờ mới hiểu rõ tầm quan trọng của Dương Công Bảo Khố. Chẳng trách mà tiểu quân hai vạn người của Vương Thế Sung có thể làm Lý Mật quý kỵ đến thế. Đây chính là nói chuyện với người một buổi còn hơn đọc sách 10 năm. Cao Trọng thấy Dương Công Khanh càng nói càng hứng thú, liền hỏi tiếp về cách tổ chức trong quân đội. Binh thư của Lộ Diệu Tử tặng gã tinh diệu quyền ảo, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực tế trên chiến trường. Dương Công Khanh vuốt râu cười cười nói, một đạo quân ít thì hai vạn, nhiều thì vài chục vạn, làm sao có thể tổ chức thành một đạo quân mạnh có thể tác chiến trên xa trường? Chỉ có một cách mà thôi, chính là trị chúng như trị hỏa. Đó là năm người một ngũ, năm ngũ thành một hỏa, năm hỏa thành một đội, hai đội thành một quan, hai quan thành một khúc, hai khúc là một bộ, hai bộ thành một hiệu, hai hiệu thành một tỳ, hai tỳ ghép thành quân. Bất luận là trăm quân hai vạn quân cũng đều thống nhất như vậy, giống như vạn sợi tơ kết thành một mối vậy. Cả đại quân từ tướng đến binh đều xác định rõ cương vị và quan hệ của mình với những người xung quanh. Khâu Trọng tán thưởng, chẳng trách vừa rồi bao nhiêu người chen chúc trên đường mà không hề xảy ra hỗn loạn. Dương Công Khanh nói, bất luận là ngũ quả đội quan khúc bộ hiệu tỳ quân hay ngũ đội kỳ tiêu ti doanh sư đều chỉ là danh xưng khác nhau mà thôi. Ngoài ra còn phải đặt ra người hò hét, người đánh trống, người cầm cờ, đại phu, mã phu, thợ mộc, thợ rèn, tạo thành một hệ thống tác chiến hoàn chỉnh, như vậy mới đủ tư cách ra chiến trường tranh thư hùng với địch nhân được. Khâu Trọng đang định lên tiếng hỏi tiếp thì bên ngoài chợt vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn. Chúng nhân còn đang hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tên thân binh đã đổ vào báo cáo, Dương soái, đại sự chẳng lành. Bốn người kinh ngạc nhìn nhau, lẽ nào kỳ binh của Lý Mật đã đến Yển Sư rồi sao? Hồi thứ 210. Dương Công Khanh, Khâu Trọng, Từ Tử Lăng, Vương Huyền Nộ trợn mắt há hốc miệng ra, nhìn kho lương giờ đã cháy thành than, không biết nói gì. Trên mặt đất xếp mười mấy cổ thi thể của binh lính canh kho và lũ chó canh, tất cả đều bị ngọn lửa làm cho đen kịch khó mà nhận diện. Đây chỉ là một trong 16 kho lương trong thành, nhưng lượng lương thảo cất giữ lại bằng cả 15 kho lương khác cộng lại. Lửa bắt cực nhanh, cùng lúc có mười mấy nơi bốc cháy. Nếu không phải có tường cao bì kính phân cách kho lương với khu dân cư xung quanh, thời tiết lại đang ẩm ướt thì hậu quả không chỉ có vậy. Viên thiên tướng phụ trách phòng thủ kho lương quỳ trên mặt đất, mặt cát không còn giọt máu, thần thái tội nghiệp vô cùng. Dương Công Khanh tức giận quát, không thể như vậy được, ta đã phái thêm người phòng vệ, vậy tại sao ngay cả cái bóng của địch nhân cũng không thấy đâu là đâu thế nào? Tại sao lại để cháy thành than cả như vậy? Ít nhất cũng phải kịp thời dập lửa chứ. Viên thiên tướng kia rung giọng đáp: Giếng nước cứu hỏa đã bị người dùng cát và đá lấp kín rồi. Dương Công Khanh ngây người: Làm sao gian tế chuyển cát đá đến đây được? Khâu Trọng khẳng định: Chỉ cần phái người kiểm tra kỹ càng, nhất định có thể phát giác ra địa đạo hay thứ gì đó tương tự. Chuyện này chắc là gian tế địch nhân đã chuẩn bị từ trước. Tốt nhất là phái người đi kiểm tra tất cả các kho lương trong thành nữa. Lập tức có người lãnh mệnh chạy đi. Vương Huyền Nộ kéo ba người sang một bên thấp giọng nói: Chuyện này đúng là trong sai có lầm. Ta vừa mới vận chuyển lương thảo thật ra quân doanh ngoài thành. Lương thảo ở đây đều là giả cả, vì mọi việc đều do thân binh của ta phụ trách chuyện vận, nên những người khác đều không ai biết số mới chuyển đến là hàng giả. Khâu Trọng cả mừng: Nhị công tử làm việc quả thật vô cùng cẩn mật. 50 cỗ xe lừa sáng nay có phải vận chuyển lương thảo thật hay không? Dương Quyền Nộ vui vẻ gật đầu: Đúng là lương thảo thật, lần này phải làm sao? Dương Công Khanh phấn chấn tinh thần: Cái này gọi là họa trung đắc phúc hay là trời giúp chúng ta cũng được. Hiện giờ quan trọng nhất là phải dốc sức điều tra gian tế. Phạm là ngoại nhân không có hộ tịch đều phải bắt lại thẩm vấn, đồng thời trọng thưởng cho những người phát giác ra kẻ khả nghi. Mặt khác phải tăng cường phòng vệ các kho lương khác, tìm cách xây dựng kho lương bí mật để tích trữ lương thảo. Dương Quyền Nộ thấy mình vô y lập đại công chắc sẽ được phụ thân tán thưởng, hân hoan đi ra ngoài. Khấu Trọng thấp giọng nói: Xem ra chúng ta cũng nên về soái phủ uống rượu mừng để đón tiếp đại quân của Lý Mật đến rồi. Trời còn chưa sáng, Khâu Trọng và Từ Tứ Lăng đã bị người đánh thức. Khi đến đại sảnh của soái phủ thì thấy Dương Công Khanh, Vương Huyền Nộ cũng đang ngáp ngắn ngáp dài. Linh Long Kiều thì đang ngồi bên cạnh Dương Công Khanh, vừa nói vừa chỉ lên tấm địa đồ trải trên bàn. Dương Công Khanh ngẩng đầu lên nhìn hai gã đi vào đại sảnh, cười ha hả: Ha ha, quân Hoa Cương đến rồi. Khâu Trọng, Từ Tử Lăng cả mừng vội bước đến gần ba người. Linh Long Kiều hưng phấn nói: Ta đã liên lạc với tai mắt ở khắp nơi, đồng thời cũng tận mắt trông thấy quân tiên phong của Lý Mật đang thẳng tiến tới đây. Nếu không có gì cản trở, ngày mai chúng ta có thể thấy kỳ hiệu của quân Hỏa Cương ở bên ngoài thành rồi. Ngoài ra ta còn phái thêm hơn 10 hảo thủ khinh công giỏi nhất ngày đêm giám thị động tĩnh quân địch, tin tức sẽ dùng phi cáp truyền về. Khâu Trọng hỏi: Là cánh quân nào đang địch động, nhân số bao nhiêu người? Linh Lung Kiều nói: Là ba đạo tân binh bên ngoài thành do Đơn Hồng Tính, Trần Chí Lược, Phạm Nhân Siêu xuất lãnh. Quân chủ lực vẫn án binh bất động trong Kim Dung Thành. Dương Công Khanh lo lắng: Lý Mật lại muốn dùng kê tra ngụy gì đây? Từ Tử Lăng cũng băn khoăn hỏi: Kiều cô nương có tìm nhập vào thành thăm dò không? Linh Lung Kiều kiêu ngạo đáp: Không có thành trì nào có thể làm khó dễ được Linh Lung Kiều này. Có điều ta sợ đã thảo kinh xạ nên chỉ quan sát từ xa mà thôi. Tình hình trong thành vẫn rất bình yên. Rõ ràng là Lý Mật cho rằng mình đã chắc thắng 10-10 nên mới tự tin như vậy. Dương Quyền Nậu hỏi: Số tân binh đó có phải thật sự kém cỏi như lời Tiên Vĩnh đã nói không? Linh Lung Kiều nói: Quân tiên phong do Đơn Hồng Tính chỉ huy, nhân số ước chừng khoảng 3,000, xuất phát lúc hoàng hôn. Do bị cây rừng che mất thị tuyến nên ta chỉ dựa vào bụi đất bốc lên mà đoán được số quân, biết được toàn bộ đều là bộ binh, đội ngũ không nghiêm nên có thể khẳng định đây không phải là đạo quân chính quy đã được huấn luyện đầy đủ. Khâu Trọng ngạc nhiên thốt: Kiều tiểu thư chỉ dựa vào bụi đất bốc lên mà đã nhìn ra nhiều thứ như vậy sao? Quả đúng là cao thủ trong việc quan sát và dò la quân tình của địch. Linh Lung Kiều được Khâu Trọng tán thưởng vui vẻ lùm gã một cái rồi nói: Người muốn học thì ta sẽ dạy. Bụi đất bốc cao chính là kỵ binh, còn bộ binh thì bụi đất thấp mà cuộn lên liên tục. Đám tân binh của Đơn Hồng Tính làm bụi đất cuộn lên tán loạn không đều, nhất định là vì chưa huấn luyện đủ mà đội hình không nghiêm chỉnh. Nếu là quân tinh nhuệ, bụi đất sẽ bốc lên từng đợt một, thanh mà không loạn. Quân dừng thì bụi đất cũng không bốc lên nữa. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nghe mà chỉ biết gật đầu thán phục, giờ mới biết dò la tình hình địch nhân cũng là một thứ học vấn. Lúc này có thân binh đến báo đã nhận được tin tức từ tiền tuyến truyền về. Dương Công Khanh mở thư ra xem một lượt, rồi đưa cho Linh Lung Kiều. Đội quân đóng ngoài thành của Lý Mật đã lần lượt chia làm hai đường tiến về Yến Sư, nhưng chủ lực trong thành thì vẫn không thấy động tĩnh gì. Xem ra hắn định dụ cho bọn ta xuất kích đây. Nếu lương thực của chúng ta thật sự bị đốt hết lương thảo, vậy thì cũng chỉ có con đường quyết chiến trước khi lương thực cạn kiệt mà thôi. Dương Quyền Nộ gật đầu nói, khi ấy hắn có thể dùng chủ lực đột kích giết cho chúng ta trở tay không kịp. Dương Công Khanh thấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vẫn chau mày như đang suy nghĩ gì đó thì ngạc nhiên hỏi, Lý Mật đã trúng kế, tại sao hai người vẫn còn lo lắng như vậy? Từ Tử Lăng nói, ta luôn cảm thấy có điều gì đó rất không thỏa đáng ở đây. Lý Mật đã có một tên gian tế cao cấp như Khả Phong, làm gì mà không biết cao thủ do thám như Kiều cô nương đang ngày đêm giám sát tình hình hành quân của hắn chứ? Nếu đã như vậy, hắn còn dùng kế này để làm gì? Khâu Trọng cũng gật đầu đồng tình rồi hỏi, Kiều tiểu thư có thấy các khu có quân lính đóng trong thành được canh phòng nghiêm mật một cách bất bình thường hay không? Linh Lung Kiều khẽ gật đầu, lộ ra thần sắc suy tư, gật đầu nói, đúng là như vậy, những kẻ đi tuần đều không phải binh lính tầm thường mà là cao thủ dưới trướng của Lý Mật, thế nên ta mới đứng ở xa quan sát mà không đến tận nơi. Bốp, Khấu Trọng vỗ mạnh một chưởng lên bàn, thở dài than, Lý Mật, ngươi thật gian xảo. Nếu ta đoán không lầm, nhất định hắn đã lợi dụng địa đạo để đưa quân chủ lực ra ngoài thành, đóng ở một doanh trại bí mật nào đó. Khi bọn ta tưởng rằng quân chủ lực vẫn chưa rời thành, vọng động tấn công đám tân binh của Đặng Hồng Tính, hắn sẽ diễn lại kế năm xưa đã đánh bại Trương Tu Đà, tra bại dụ quân ta trời xa Yến Sư, rồi dùng phục binh đánh úp. Lúc ấy toàn quân không tan nát mới là lạ đó. Dương Công Khanh biến sắc, vậy không phải chúng ta đã mất tiên cơ rồi sao? Khâu Trọng nói, điều này chưa chắc. Việc bốn dạng người bí mật xuất thành chỉ có thể làm được trong đêm tối, hơn nữa không thể một hai đêm mà làm xong. Chỉ cần xem đạo quân của Đơn Hồng Tính lúc nào tới đây thì biết bọn chúng cần bao nhiêu thời gian để chuyển quân, bởi vì đám tân binh đó thế nào cũng phải đợi quân chủ lực chuẩn bị thỏa đáng mới dám đến trước thành chúng ta mà khiêu chiến. Dương Quyền Nộ lo âu, nếu bọn ta không biết quân chủ lực của Lý Mật đã đi đâu, vậy thì chỉ còn có cách cố thủ trong thành, đại kế đã định không còn dùng được nữa rồi. Khâu Trọng còn chưa kịp đáp lời thì đã có thủ hạ đến báo rằng Tiên Vĩnh cầu kiến. Tiên Vĩnh chào hỏi qua loa bọn Dương Công Khanh rồi nghiêm mặt nói, Lý Mật quả không hổ là danh tướng đương đại, không ngờ có thể dự đoán trước tình thế, đào sẵn ba đường địa đạo ra ngoài thành, chuyển quân chủ lực đến Bắc Giang. Xin lỗi, Bắc Mang Sơn. Nếu không phải tiểu đệ đây hoài nghi từ trước thì cũng khó mà nhìn thấu được thủ đoạn của hắn. Dương Công Khanh khẩn trương hỏi, có biết hắn tru quần ở đâu không? Tiên Vĩnh chán nản nói, Trầm Lạc Nhạn dùng quái điểu của ả bay trên trời giám thị nên tại hạ không dám vọng động. Thêm vào đó, các chỗ hiểm yếu trên Bắc Mang Sơn đều đặt trạm canh, muốn vào cũng vô cùng khó khăn. Theo dự đoán với tốc độ hiện nay thì sớm nhất cũng phải thêm một đêm nữa, Lý Mật mới chuyển hết toàn bộ quân chủ lực đến Bắc Mang Sơn được. Chúng nhân châu đầu vào tấm địa đồ chiến lược trên bàn, chỉ thấy Mang Sơn nằm ở phía bên trên của Kim Dung Thành, kéo thẳng đến đông bắc Yển Sư, dài hơn 100 dặm. Nếu không thể nắm được hành tung của 4 vạn người này, sau khi khai chiến, chúng có thể trở thành đạo kỳ binh xuất ở phía bắc, có thể bất thần xuất hiện bất cứ lúc nào, khi ấy thì hậu quả khó mà lường trước được. Tiên Vĩnh nói, hiện giờ người của chúng tôi đều không dám khinh cử vọng động, hơn nữa đối phương cao thủ như mây, chỉ cần lộ ra hình tích muốn đào tẩu e rằng còn khó hơn cả lên trời. Khâu Trọng chặt tay xuống, gằn giọng nói, chuyện này cứ để ta lo, ta có thể vào Mang Sơn từ phía bên kia, không cần dọc đường núi, chỉ cần bọn chúng đốt lửa nấu cơm hoặc chặt cây mở đường là sẽ để lộ dấu vết ngay. Từ Tử Lăng nói, chúng ta phải suy tính thật kỹ trước đã. Lần này Lý Mật bí mật hành quân chắc chắn đã tính toán chu đáo, không dễ để chúng ta phát giác như vậy đâu. Dương Công Khanh gật đầu đồng ý. Địa đạo có thể dự kiến đạo trước, những thứ khác tất nhiên cũng có thể an bài ổn thỏa từ lâu. Màn sơn rộng đến mây trầm dặm, muốn tìm một đạo quân cố ý ẩn giấu hành tung đâu có dễ như chúng ta nói ở đây. Đại chiến đã gần kề trước mắt, chi bằng chúng ta quyết định xem nên xuất thành ứng chiến hay tự thủ trước đã. Cao Trọng quả quyết lắc đầu. Chúng ta vẫn theo kế cũ mà hành sự, trừ phi không tìm được chủ lực của Lý Mật thì mới đổ sang có thủ trong thành. Ít nhất chúng ta cũng còn một ngày một đêm để tận lực. Dương Công Khanh im lặng hồi lâu rồi quay sang hỏi Tiên Vĩnh. Tình hình phía bên quân Hỏa Cường thế nào? Tiên Vĩnh nói. Ở lại giữ Kim Dung Thành là quân của Dương Bá Đường, một đại tướng khác của Lý Mật là Bình Nguyên Chân trấn thủ Lạc Khẩu. Binh lực cả hai thành đều dưới vạn người, đại tướng thống lĩnh tân binh đến tấn công Yển Sư là Đơn Hồng Tính. Người này vì tranh giành một kỳ nữ nên có hiềm khích rất sâu với Dương Bá Đường, nhưng cũng là một tướng tài. Khâu Trọng nói, Bình Nguyên Chân thì sao? Tiền Vĩnh tỏ vẻ coi thường, kẻ này binh pháp cũng không tồi, rất giỏi thủ thành nhưng quá thiếu đảm sát nên không thể là nhân tuyển để dẫn binh xung phong nơi trận tiền. Cây đó lại hừ lạnh nói, Đơn Hồng Tính, Bình Nguyên Chân đều là cựu tướng của quân Hỏa Cương, trước nay đều không hòa một với những kẻ mới đến được Lý Mật sủng tính như Bùi Nhân Cơ, Từ Thế Tích, Trầm Lạc Nhạn, Dương Bá Đường lắm. Bởi thế chỉ cần đột phá quân của Lý Mật, bảo đảm quân Hỏa Cương sẽ chia năm xẻ bảy, mỗi người tự lo cho mình. Vấn đề là làm sao mới đại phá được kỳ binh của Lý Mật ẩn nấp trong Bắc Mang Sơn rộng lớn đó bây giờ. Dương Công Khanh thở dài. Vậy thì đành phải ngồi đây đợi tin tốt lành thôi. Khâu Trọng từ Tử Lăng lên Long Kiều, Tiên Vĩnh đứng trên một đỉnh núi trong dãy Bắc Mang Sơn, dõi mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy núi non trùng điệp kéo dài xa tích, cảnh sắc biến ảo vô định, cực kỳ u tĩnh. Trong thâm cốc phía xa xa, cây cối càng rậm rạp, mọc đầy trên dốc núi. Những chỗ hiểm yếu, tùng bách du tươi tốt, cắm rễ trên vách đá dựng ngược. Bắc Mang Sơn đúng là phong thủy. Sơn phong thủy tú, chẳng trách mà lão quân quan lại chọn nơi đây làm căn cứ địa. Nhưng nếu như muốn tìm một đạo quân 4 vạn người ở giữa một dãy núi bao la thế này, quả thật đúng như Dương Công Khanh đã nói, chỉ có thể dựa vào vận khí. Khâu Trọng hỏi, lão quân quan ở hướng nào? Linh Lung Kiều chỉ về phía Kim Dung Thành. Chính là ở đông bắc Kim Dung Thành, cách Yển Sư chừng nửa ngày đi ngựa, nhưng đương nhiên là không tính đoạn đường núi. Khâu Trọng gật đầu. Bất luận thế nào, để kịp phối hợp với đạo quân của Đơn Hồng Tính, Lý Mật phải chọn một nơi nào đó không cách Yển Sư quá xa mà mai phục. 4 vạn người cũng không phải là ít. Chỉ cần tìm kiếm khu vực phía Mang Sơn phía Bắc Yển Sư, chắc chắn sẽ có dấu vết. Thời gian không nhiều, phải nhân lúc còn sương mù che chắn. Chúng ta đi thôi. Mưa càng lúc càng dày, đi giữa chúng thâm sơn cùng cốc này, dường như đi vào một thế giới hoàn toàn khác. Muốn phân biệt đường đi đã không phải chuyện dễ, nói gì đến chuyện tìm kiếm tung tích địch nhân chứ. Trong tình trạng như vậy, ngay cả Linh Lung Kiều cũng không thể thi triển bản lĩnh. Trời tối công việc tìm kiếm càng khó khăn hơn, Tiên Vĩnh đề nghị, chi bằng chúng ta đi gặp đại tiểu thư trước. Nhân thủ nhiều hơn, cơ hội thành công cũng sẽ lớn hơn. Khâu Trọng lắc đầu. Nếu để địch nhân phát giác chúng ta, kế dùng kỳ binh, khắc chế kỳ binh sẽ tan thành bọt nước đó. Từ Tử Lăng trầm giọng. Chỉ bằng chúng ta đến lão quân quan thử vận khí để nhanh chóng hành quân trong núi. Lý Mật chắc phải vận chuyển chiến mã lương thảo đến một nơi nào đó trong núi để chờ sẵn. Nếu vậy thì không còn nơi nào phù hợp hơn lão quân quan nữa. Yêu đạo ở đó có câu kết với Lý Mật mà. Khâu Trọng chào mày nói, suy luận của người rất hợp tình hợp lý, nhưng lão quân quan ở tích trên Thiếp Dân Phong, lên xuống thật không tiện lợi lắm đâu. Tiền Vĩnh giật mình thốt, Khâu gia không biết rồi, bên dưới Thiếp Dân Phong có Thiếp Dân Cốc, trong cốc hơn 10 tòa tịnh xá cho các thiện nam tín nữ đến tham bái tạm thời nghỉ ngơi, còn có cây rừng che kín, nếu lập quân danh ở đó đích thực là vô cùng bí mật. Khâu Trọng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ hỏi, từ Thúy Dân Cốc đến Yển Sư mất bao nhiêu thời gian? Tiền Vĩnh nói, chỗ đó không có sơn đảo, ít nhất phải mất hơn một canh giờ mới ra khỏi núi được. Cây đó mấy chục dặm đều là bình nguyên bằng phẳng. Nếu toàn là kỵ binh khoái mã tốc hành thì không cần hai canh giờ là đến nơi. Khâu Trọng vỗ tay reo lên. Lần này được cứu rồi, Lý Mật và Trầm Lắc Nhãn à. Những gì mà các ngươi nợ ta, lần này tính hết một lượt đi. Lão quân quan tọa lạc trên đỉnh Thí Vân Phong sừng sững, cây cối rậm rạp, xung quanh là núi cao, một bên là vực sâu. Có thể nhìn thấy khe núi dốc sâu hơn trăm trượng từ trên đỉnh núi. Nếu lên đến đỉnh có thể nhìn thấy Hoàng Hà ở phía bắc, Lạc Thủy ở phía nam, dưới làn sương mù mờ ảo. Lão quân quan càng giống như một thần tiên động phủ cao vời trên thượng giới. Ai có thể ngờ được người chủ trì ở đó lại là một nhân vật tuyệt đỉnh trong tà phái đâu chứ. Thí Biên Cốc nằm bên dưới Thí Vân Phong, địa thế rộng rãi bằng phẳng, hơn 10 tòa tịnh xá, đường tường đỏ ngói đen dựng bên bìa rừng phía bắc sơn cốc, tiểu lậu giao nhau, giả hoa tùm, khung cảnh như thơ như họa, đích thực là một đạo nguyên thắng địa nơi trần thế, khiến người ta càng khó có thể tưởng tượng đến yêu đạo và những binh sĩ đang cầm sẵn đao thương chờ đợi ác chiến. Góc khẩu phía nam có một rừng tùng lớn, trong thời tiết này từ trên cao nhìn xuống, cho dù có quân doanh bên dưới cũng khó mà phát giác được. Nối liền với cốc khẩu là con đường dẫn xuống núi, đi xuyên qua hiệp cốc ngoằn ngoèo khúc khuỷu, có điều do thế núi ngăn cản nên không có thể nhìn thấy vùng đất bằng phẳng phía nam. Lòng tin của Khâu Trọng bắt đầu dao động. Nếu đúng là đại quân của Lý Mật ẩn mình trong cốc, tại sao không nghe thấy tiếng ngựa hí gì hết vậy? Lúc này Linh Lung Kiều mừng rỡ chạy lại hưng phấn nói, quả như chúng ta dự đoán, trong rừng có rất nhiều doanh trại của quân Hỏa Cương, nhưng không thấy chiến mã gì hết, xem ra đã giấu ở một nơi khác rồi. Chúng nhân đều cả mừng. Khâu Trọng nói, ta và Tiểu Lăng ở lại đây tiếp tục giám thị, các ngươi chia neo về báo cho đại tiểu thư và đại tướng quân, tất cả đều y kế hành sự. Sau đó lại thương lượng thêm một lúc mới nói rõ phương thức liên lạc và hội họp. Tiên Vĩnh và Linh Lung Kiều mới hân hoan bỏ đi. Qua buổi hoàng hôn mưa tạnh trời sáng, tình hình trong sân cốc trở nên rõ ràng hơn. Từ chỗ bọn gã nhìn xuống có thể quân doanh ẩn hiện trong rừng, thỉnh thoảng còn thấy những quân sĩ đi lại giữa các tán cây nữa. Khâu Trọng nằm phục trong bụi cỏ, ngưng thần quan sát hồi lâu mới nói, Tiểu Lăng, ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Từ Tử Lăng nằm bên cạnh gật đầu, có phải vì không thấy Trầm Lạc Nhạn và con súc sinh kia không, hay là vì trong doanh trại không có con ngựa nào? Khâu Trọng không đáp mà hỏi ngược lại, chúng ta bị Trầm Lạc Nhạn hại không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng trúng phải gian kế của ả. Với sự thông minh của bọn ta mà vẫn bất lực như vậy, ngươi nói xem ả ta lợi hại ở chỗ nào? Từ Tử Lăng tĩnh tâm nghĩ lại, đồng ý nói, người không hề khoa trương, nếu luận âm mưu thủ đoạn, cười nói dùng kế, chúng ta hình như luôn luôn kém Trầm Lạc Nhạn một bậc. Từ khi Trác Nhượng bị giết đến lúc Vương Thế Sung bị hành thích, không có lần nào là chúng ta thắng được ả cả. Khâu Trọng nhăn mặt nói, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp ả định ra hiện ước bắt sống ba lần không? Ả đã bố trí cạm bẫy của giả tẩu Mạc Thành để cho bọn ta tự động ngồi lên thuyền giặc, rồi lại cố ý làm lật thuyền trong đám loạn thạch, lợi dụng lòng tốt của bọn ta mà chế phục. Mỗi một chiêu đều tỏ rõ ả rất giỏi phán đoán tâm ý của đối phương. Nếu đã làm vậy, thế nào ả cũng đoán được bọn ta sẽ đến lão quân quan dọa la. Có đúng không? Vậy ả đâu có ngu gì mà đem đại quân ẩn giấu ở chỗ này chứ? Từ Tử Lăng bò lên cúi xuống quan sát giật mình nói, ê, người nói đúng lắm, quân danh bên dưới nhất định là kế trung chi kế của Trầm Lạc Nhạn. Mười danh thì chắc có chính là không có ai, chỉ cần mấy ngàn tên làm tra binh là có thể khiến chúng ta hiểu lầm đây là kỳ binh của Lý Mật rồi, còn kỳ binh chân chính thì ở chỗ khác. Hey, lần này không biết rồi, sau khi trời tối bọn ta làm sao tìm kiếm đây? Khâu Trọng nói, chúng ta đành tận lực mà làm thôi. Phục binh chân chính chắc cũng không ở xa Yển Sư đâu. Vì vậy cứ thử tìm những nơi có hoàn cảnh tương tự như vậy ở vùng phụ cận xem. Hey, nào, thử xuống dưới kiểm tra cho kỹ. Sau khi khẳng định không nghi quan cho Trầm Bà Nương, chúng ta mới quyết định xem bước sau sẽ như thế nào. Đại đường Song Long Truyện tập thứ 150 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 151.